Độc sủng manh phi, chương 70, phụ thân quan trọng nhất. Góc truyện audio.com. Edit, Sky, đẩy cửa phòng ra, Tiết Cương cầm trong tay cuộn giấy viết đáp án. Công tử, đây là đáp án, thiếu niên áo trắng đưa tay tiếp nhận. Mở ra, đích thị một mảnh chữ ngổn ngang lộn xộn. Thanh Trần công tử xem xét nửa ngày mới nhận ra đáp án qua chữ. Đáp án tuy đúng, nhìn ra được không cố sức mấy. Càng trọng yếu hơn là rõ ràng học thức hơn người. Nhưng như thế nào lại viết chữ xấu thế này? Tiết Cương, người viết đáp án này chứng tỏ không ít tài học. Vì sao đưa tay lại có chữ viết khó coi như vậy? Thanh Trần công tử giật mình nghi hoặc. Chữ viết này cũng thật sự là còn phải luyện tập nhiều. Bẩm công tử, người viết đáp án này đích thị là một nữ oa có 5 tuổi. Tiết Cương cung kính nói. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc với đánh giá của Thanh Trần công tử với tiểu oa nhi kia. Đại hội giải đố được tổ chức tới nay, hắn chưa từng nghe công tử tán dương bất luận một văn nhân nhã sĩ giải đố nào. Có thể được công tử nói một câu tài học không ít. Đúng là hiếm có, nữ oa 5 tuổi Thanh Trần công tử thì thầm, con ngươi thanh hoa như nguyệt hiện lên dáng vẻ khả ái của tiểu nữ oa nào đấy. Có thể là nàng hay không? Vừa nghĩ xong, đôi mắt dường như đốt sáng lên vạn ngọn đèn, chiếu sáng dung nhan xuất trần bất phàm. Nữ hoa kia có phải có một đôi mắt to như ngọc lưu ly hay không? Mỗi khi cười rộ lên đều có hai má lúm đồng tiền nhỏ. Cho dù đã không gặp nhiều ngày, bộ dáng của nàng đã sớm xâm nhập vào đầu hắn. Quả đúng là vậy, công tử, sao người lại biết được bộ dáng của tiểu hoa nhi kia? Hà nhớ rõ công tử chưa từng ra ngoài. Chẳng lẽ công tử biết xem bói hay sao? Quả thật là nàng, quả thật là nàng. Ngón tay thon dài trắng noãn đặt trên vịn ghế có chút rung động. Giấu không được dung nhan vui sướng. Công tử, người xem tiểu nữ hoa kia có thể đạt được sen vàng hay không? Nhìn thấy biểu tình kỳ quái trên mặt công tử, Tiết Cương thấy khó hiểu. Tại sao tâm tình công tử Thanh Trần lại trở nên tốt như vậy? Nghe vậy, Thanh Trần công tử mới từ hoảng hốt phục hồi lại tinh thần. Vội vàng nói, mau mời nàng đến, Tiết Cương càng thấy kỳ quái. Thanh Trần công tử không thích gặp mặt văn nhân nhã sĩ đi đoán đố đèn. Tại sao lại đơn độc gặp một tiểu oa nhi? Đây là chữ nàng viết ngoái. Ta muốn tìm nàng để trao đổi học thức. Thanh Trần công tử có chút thẹn thùng giải thích. Trên mặt Tiết Cương cứng ngắc nói không ra lời. Thanh Trần công tử nói hoàn toàn không có chút độ tin cậy nào. Chữ nàng viết như gà bới thế kia, tìm nàng trao đổi học thức, có phải bôi nhọ phu tử hay không? Chẳng qua nếu Thanh Trần công tử đã nói như vậy, được rồi, hắn không lời nào để nói. Chỉ có thể nói, dạ, công tử, Tử Lạc Vũ nhìn thấy Tiết Cương ra ngoài, nhanh chóng chạy tới, hỏi, đại thúc, ta được ôm ba đóa sen vàng kia rồi chứ? Tiết Cương sao có thể biết nàng có thể ôm đi hay không? Thanh Trần công tử còn chưa nói nàng thông qua. Đó chính là nán lại định. Công tử cho mời, theo ta, hắn đương nhiên không ở trước công chúng mà nói do Thanh Trần công tử muốn tìm nàng trao đổi học thức. Lời vừa nói ra chẳng phải sẽ khiến nhóm người văn nhân nhã sĩ trong đây cười rụng răng à, Vũ Nhi. Tiêu Diệc Nhiên ngồi trên ghế tựa liền đứng lên. Đi về phía Tử Lạc Vũ, nhắc nhở mỗi tiểu nữ oa không được rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn. Có thể để phụ thân ta đi cùng được không? Mỗi tiểu nữ oa quay đầu liếc nhìn Mỹ Nam Vương ra. Nháy mắt hỏi Tiết Cương, này chỉ sợ không được, công tử chỉ phân phó mời ngươi đi vào. Tiết Cương lắc đầu nói, nếu không, ngươi đi hỏi công tử của các ngươi, xem hắn có thể dàn xếp một chút. Để cho phụ thân cùng vào theo ta, nàng biết Mỹ Nam Vương gia sợ nàng có nguy hiểm cho nên muốn cùng nàng đi vào. Tiết Cương không muốn, không cần hỏi cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Tử Lạc Vũ. Thanh Trần công tử trong nhã gian không phải là người bình thường. Làm sao ai cũng có thể thấy, vạn nhất có người tâm tư khác, hắn cho dù mất đầu cũng không thể bồi đền a. Thanh Trần công tử không thích nhiều người. Hắn chỉ gặp một mình ngươi, nếu khó xử, ngươi có thể không đi, lời này hắn nói rất có kỹ xảo. Một là không đắc tội với người, hai là xác định rõ với tiểu nữ hoa. Nếu nàng không đi, ba đóa sen vàng này không có khả năng thuộc về nàng. Tử Lạc Vũ thầm mắng Tiết Cương cáo già, xoay người lại, nhìn thẳng khuôn mặt tuấn dật của Mỹ Nam Vương ra. Nàng ngọt ngào nói, phụ thân, để Vũ Nhi vào đi thôi. Ngân gia nghĩ muốn lấy ba đóa sen vàng kia làm lễ vật đưa người. Lời vừa nói ra, rất nhiều người muốn dựng ngón cái khen ngợi tiểu nữ hoa thông tuệ cùng hiểu chuyện. Ngay cả Tiết Cương cũng có thêm vài phần kính trọng với tiểu hoa nhi này. Tiêu Diệc Nhiên có chút do dự nhưng mặt vẫn lạnh lùng không chút biến hóa. Khiến người ta nhìn không ra thay đổi nội tâm của hắn. Phụ thân, người chờ ta nha, Vũ Nhi rất nhanh sẽ trở lại. Tử Lạc Vũ biết Tiêu Diệc Nhiên do dự, liền biết chuyện này dễ làm. Nàng cười ngọt ngào với Tiêu Diệc Nhiên rồi thúc giục Tiết Cương cùng đi theo đến chỗ nhã gian. Tiếng đập cửa mới vừa vang, từ bên trong truyền đến âm thanh thanh nhã. Tiến vào, Tiết Cương đưa tiểu nữ hoa đi vào rồi lui ra ngoài chờ ở cửa phòng. Tử Lạc Vũ thấy thiếu niên áo trắng ngồi trên xe lăn. Khóe miệng giật giật, đây không phải là thất hoàng tử lần trước đã cứu nàng sao? Nhanh chóng biến hóa, lúc này thành Thanh Trần công tử. Khoan hãy nói, thiếu niên này quả thật có tiên khí không nhiễm bụi trần. Ngươi gần đây có tốt không? Hiên Viên Trần mới mở miệng. Lại không biết nên nói cái gì không đường đột, đành phải hỏi thăm một câu ân cần như gặp lại người quen. Tiểu nữ hoa cười cười, chân bước tiếp, đi đến bên cạnh Hiên Viên Lưu Trần, dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Không tồi, không tồi, tiểu ca ca, đáp án của ta hoàn toàn đúng sao? Nhanh nói nàng trả lời toàn bộ đều đúng đi, cuối cùng nàng cũng được mang phần thưởng về phủ cất giấu rồi. Hiên Viên Lưu Trần thấy nàng cười đáng yêu, ngón tay tuấn tú đụng vào má lúm đồng tiền say lòng người. Da thịt phấn nộn chạm vào đầu ngón tay giống như một dòng điện xẹt qua đầu ngón tay hắn. Hắn hoảng sợ đột nhiên thu tay về, trái tim đập mạnh không ngừng, cảm giác quái dị, xúc cảm khó hiểu, tim đập bối rồi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Lưu Trần nhăn chặt mày. Tiểu ca ca, ngươi nghĩ gì thế? Tử Lạc Vũ thấy buồn bực. Thất hoàng tử này gọi nàng tới chỉ vì muốn mò khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn nàng thôi à, bọn họ không quần thân, không nghĩ gì, chống lại đôi mắt đen nhánh của nàng. Hắn càng hoảng sợ, tiểu ca ca, ta có thể có phần thưởng chưa? Được rồi, nàng quan tâm nhất vẫn là phần thưởng. Không bằng trực tiếp hỏi. Dành tới tay sớm, nàng cũng sớm hồi phủ cùng phụ thân. Nhắc tới phần thưởng, Hiên Viên Lưu Trần mới nhớ tới. Nàng viết đáp án, hắn có rất nhiều điều thắc mắc. Nếu ngươi trả lời toàn bộ, tự nhiên sẽ có phần thưởng. Tiểu ca ca đến bây giờ vẫn chưa xem đáp án ta viết sao? Nàng có dũng khí muốn đánh người. Không xem gọi nàng vào làm gì? Nhìn, Hiên Viên Lưu Trần mở tờ giấy đáp án. Tử Lạc Vũ buồn bực, chẳng lẽ nàng có đáp án sai? Không thể nha, nàng viết xong rồi còn kiểm tra lại một lần mà. Chỉ là có một ít chữ không nhận biết, cần ngươi tới giải thích nghi hoặc cho Lưu Trần. Giọng thanh nhã của hắn như gió nhẹ lướt qua lòng người. Mỗ tiểu nữ hoa bĩu môi, thấy chữ nàng xấu thì cứ nói thẳng. Bày đặt giải thích nghi hoặc làm gì? Ai, nàng cũng biết bản thân mình viết mấy chữ kia. Đến ngay cả phụ thân cũng không nhận ra. Chữ nào không biết, ta tới nhìn xem. Nàng nghiêng đầu về phía trước, ánh mắt lướt theo ngón tay nhìn từng chữ. Mỗ tiểu nữ hoa nhìn một hồi lâu mới nhớ tới đây là đáp án thứ nhất. Thập nhật phi nhất tuần, giá thị cá, si di wei y sun chơ si, đáp án là chữ tuân. Sun Hiên Viên Lưu Trần gật đầu. Đôi mắt thanh nguyệt hàm chứa tán thưởng, ngón tay lại điểm lên một dòng chữ. Xuất khứ nhất bán thị sơn, hữu hà bất khả, chu quy y ban si san yêu he bu, chữ, hà, he và chữ, bất khả, bu, xóa chữ, khạc, đáp án là chữ tiên, xin Tử Lạc Vũ nhìn không hiểu chữ mình. Nhớ lại rõ ràng vấn đề trên thẻ trúc, một lần nữa trả lời lại, tạc nhật bất khả lưu, duo di bu ke, nói cách khác bỏ nhật di trong tạc duo còn lại chính là chợt, tra đáp án chính là chữ chợt. Cha Hiên Viên Lưu Trần kinh ngạc, một nữ hoa nhi mới 5 tuổi lại có thể đem những câu đó này phân giải mở ra đáp án. Giải thích không lộn xộn, đúng là một tiểu thiên tài khó gặp, hắn từng bước điểm qua, nàng một đề giải đáp, hắn đối diện nàng, con ngươi đen khóa lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái phấn khởi của nàng. Đáp đề hoàn tất, Tử Lạc Vũ ghé tay nhỏ trên chân hắn, thân thể nhỏ kéo ra một chút khoảng cách với hắn. Đều đúng sao, đây mới là vấn đề nàng quan tâm nhất. Đều đúng, hắn gật đầu, bên môi hàm chứa nụ cười nhã nhặn. Vậy là tốt rồi, ta đi lấy phần thưởng thôi. Ánh mắt mỗ tiểu nữ hoa lóe sáng, nhấc chân rời đi, chậm đã, Hiên Viên Lưu Trần thấy nàng định đi. Vẻ mặt quính lên, vội vàng gọi nàng lại. Tử Lạc Vũ nhíu mày, xoay người, mỉm cười ngọt ngào nói. Tiểu ca ca, con có chuyện gì sao? Ngươi tên gì? Hắn đã rất muốn hỏi nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Tử Lạc Vũ vẫn cười ngọt ngào, trong lòng cân nhắc, có vẻ như không nói cho hắn cũng không tốt. Vạn nhất hắn không cho nàng sen vàng thì sao? Ta gọi Tử Lạc Vũ. Phản xạ có điều kiện nói ra tên thật của mình, nàng đã sớm đem tên Tiêu Vũ Nhi ném ra sau ót. Sau này Lưu Trần gọi ngươi là Tiểu Vũ Nhi được không? Trên mặt tuấn nhã bất phàm của hắn có chút khẩn trương. Trong lòng bàn tay cũng thấm đẫm mồ hôi. Tùy tiện gọi thôi, vậy là xong, tiểu ca ca, ta được đi lĩnh phần thưởng chưa? Tử Lạc Vũ cười hì hì nói. Đôi mắt nhỏ mê tài chỉ có hoa sen ánh vàng rực rỡ. Hiên Viên Lưu Trần vui vẻ, lòng bàn tay cũng thả lỏng, ôn nhã nói, đương nhiên được, ngươi đi đi, bên môi thiếu niên trên xe lăn vẫn không mất đi ý cười. Nỉ non nói, Tiểu Vũ Nhi, Tiểu Vũ Nhi, Tiểu Vũ Nhi, dưới ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét của mọi người, mỗi tiểu nữ hoa ôm ba đóa sen vàng, vui vẻ được phụ thân ôm rời đi. Nhìn thấy tiểu nữ hoa tươi cười không ngớt, mẫu vương gia cũng hiện ý cười trên môi mỏng, ánh mắt ấm áp dừng trên tiểu nữ hoa đầy sủng nịnh. Tầm mắt chạm lên ba đóa sen vàng, hắn yên lặng chờ đợi mẫu tiểu nữ hoa thực hiện lời nàng nói. Mãi đến khi lên xe ngựa, mẫu tiểu nữ hoa dường như không có chút ý tứ đưa sen vàng cho hắn. Mày đẹp mẫu vương gia bắt đầu nhăn lại. Vũ Nhi, ba đóa sen vàng này cầm trên tay có nặng không? Phụ thân giúp ngươi cầm nhé. Lời này nhằm nhắc nhở mỗ tiểu nữ hoa. Ba đóa sen vàng này là nàng đáp ứng đưa cho hắn. Không nặng, phụ thân giúp Vũ Nhi cầm hoa đăng là được. Mỗ tiểu nữ hoa luyến tiếc đưa đến tay Tiêu Diệc Nhiên. Đã vào tay nàng thì sao có thể bay ra ngoài đây? Nan giải đấy, mỗ vương gia như đã nhìn ra. Rõ ràng nữ hoa này muốn độc chiếm, muốn làm của riêng ư, hình như Vũ Nhi đã đáp ứng phụ thân. Muốn đưa lễ vật cho phụ thân, mẫu vương ra ra mặt dày hỏi lễ vật của nàng. Mẫu tiểu nữ hoa cuối cùng đã hiểu, ra là chuyện như vậy. Cái miệng nhỏ cười tâu toét, ngọt ngào nói, phụ thân, hoa đăng làm lễ vật tặng người. Mặt Tiêu Diệc Nhiên đen như than, lời tiểu tham tiền nói. Lần sau tuyệt đối không thể tin dễ dàng, quả thực lừa người chết không đền mạng, cái miệng nhỏ nhắn kia còn ăn nói thật dễ nghe, ngồi vững vàng trong xe ngựa, mỗi người ngồi một bên, một mặt lạnh, một cười không ngớt, mãi đến trong phủ, hai người vẫn vậy, bạn nhỏ Nguyệt Sắc chạy đến, vẻ mặt rối bời, hắn lấy cái bọc từ trong lòng đưa tiểu chủ tử, vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu chủ tử, lần sau xin ngài đừng để thủ hạ làm việc này, thuộc hạ thà chết không theo. Trong lòng Tử Lạc Vũ trầm xuống, ý mừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng đậm, không cần mở ra nàng cũng biết trong bọc này quá nhiều bạc. Nguyệt Sắc, tiểu chủ tử nhìn ngươi có thực lực đứng đầu bang nữ nhân ngực to. Ngươi thử suy nghĩ lại xem, ta đành chịu thiệt, phân chia 5 năm được không? A, đừng chạy, chúng ta từ từ nói chuyện. Mỗ tiểu nữ hoa vô lương nhìn bạn nhỏ Nguyệt Sắc điên cuồng chạy. Cười gập cả lưng, Tiêu Diệc Nhiên ôm mỗ tiểu nữ hoa vào trong lòng. Giữa hai người kẹp một đống bạc. Chuyện mấy ngày nay, hắn có nghe qua, biết nàng làm những chuyện này hắn có chút khó hiểu. một đứa nhỏ 5 tuổi sao có thể hiểu được thứ tổ truyền bí phương tà đạo đó? Về phương thuốc tổ truyền bí phương kia, sau khi hắn xem qua, thực không biết có khoa trương như lời đồn đại không? Hơn nữa, nữ nhân muốn giữ nam nhân mà sử dụng phương thức này. Hắn thấy quá nông cạn. Vũ Nhi, lần sau đừng nghĩ đến phương thuốc vớ vẩn đó nữa. Tiêu Diệc Nhiên không thích nàng xuất đầu lộ diện. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể từ từ lớn lên dưới đôi cánh của hắn. Phụ thân, ta chỉ giúp nữ nhân thôi mà. Mỗ tiểu nữ oa không đồng ý. Ở hiện đại nơi nơi đều là quảng cáo nâng ngực. Thuốc tiên XX, bí phương XX bay đầy trời. Nâng ngực đã thịnh hành toàn cầu. Một đao không thể vãn hồi. Những nữ nhân này không cần trợ giúp của ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoan ở trong phủ. Hắn đóng cửa phòng, đặt nàng ngồi trên đùi. Tay vừa định lấy bọc lớn đầy bạc trong lòng. Đã bị nàng giữ chặt. Thở dài, đành phải từ bỏ. Phụ thân, người không biết rồi. Nếu bộ ngực nữ nhân không lớn, phu quân của các nàng sẽ ra ngoài tìm tiểu tình nhân nha. Ngực sữa thứ hai, tiểu thiếp, dì ba, từ từ, cứ như vậy, những nữ nhân đáng thương sẽ bị lung lay địa vị rồi sụp đổ ngay trong chính nhà mình. Nói không chừng, các nàng từ chính thất liền biến thành thiếp thất, hoặc từ thiếp thất biến thành vô danh. Vũ Nhi làm như vậy là muốn giúp các nàng giữ được thế vị, giảm bớt tình trạng ly hôn. Hành động này của Vũ Nhi quả thực chính là phổ độ chúng sinh, tạo phúc cho nhân loại. Lời vừa nói ra, nàng càng cảm thấy bản thân mình chính là hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Mặt Tiêu Diệc Nhiên đen xì, đứa nhỏ này mới mấy tuổi đã nhanh mồm nhanh miệng, khẩu Phật tâm xà, để che giấu ý muốn kiếm tiền từ nữ nhân lại dùng lời nói biến thành lý do đường hoàng. Vũ Nhi, nếu nam nhân có thay lòng đổi dạ, không phải chỉ dựa vào cái kia mà có thể thay đổi. Cái đó nói ra thật sự xấu hổ. Mỗ Vương ra đen mặt nói, tuy nói nam nhân không đáng tin, nhưng nữ nhân có thể tranh thủ, có thể thay đổi thì thay đổi, vì cái gì không thể thay đổi cũng không thể tranh thủ. Mỗ tiểu nữ oa quay xung quanh trọng điểm, trước sau vẫn là tác dụng tổ truyền bí phương của nàng. Cũng không phải tất cả nam nhân đều không đáng tin, vành tai Tiêu Diệc Nhiên bắt đầu đỏ lên, hắn giải thích cho tiểu cô nương nghe, đúng. Không đáng tin chiếm đa số, nam nhân đáng tin giống như phụ thân rất ít nha. Tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào, bắt đầu nịnh nọt Mỹ Nam Vương ra. Đôi mắt Tiêu Diệc Nhiên sâu thẳm, nàng đã hiểu ý hắn nói rồi sao? Mặt xấu hổ kia đi, nói, Vũ Nhi biết là tốt rồi. Mỗ tiểu nữ hoa chụp bả vai hắn, nói, Vũ Nhi đã sớm biết rồi. Tiếng vừa dứt, mỗ tiểu nữ hoa nhảy xuống. Ông bảo bối trong lòng đi tìm nơi cất giấu, khó xử trên mặt Tiêu Diệc Nhiên nhanh chóng biến mất, khôi phục lại vẻ mặt than. Quả nhiên, tiểu nha đầu này chỉ lo bạc của nàng, căn bản không đặt phụ thân hắn vào trong mắt, càng miễn bàn đến trong lòng. Cất giấu xong bạc và sen vàng, mỗ tiểu nữ nhanh nhẹn bò lên đùi phụ thân nàng, cười hi hi nói, bạc của Vũ Nhi chỉ phụ thân biết ở nơi nào, nếu như có một ngày vơi đi, phụ thân tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Hừ, phụ thân biết ý Vũ Nhi nói rồi chứ. Sao hắn lại có thể không hiểu? Ý tứ của tiểu nha đầu này chẳng phải là bạc ít đi sẽ đến tìm hắn bồi thường sao? Gặp được tiểu mê tài này, thiệt tình không biết làm gì hơn. Tay thon dài của Tiêu Diệc Nhiên ôm lấy phần eo của nàng. Hỏi một vấn đề ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Vũ Nhi, trong lòng ngươi, phụ thân quan trọng hay vàng bạc quan trọng? Mỗ tiểu nữ oa cười, mắt chớp chớp, đôi con ngươi như hạt ngọc lưu ly nhanh chóng đảo quanh. Hừ, con ngươi đen của hắn khóa chặt nàng, trong lòng vừa chờ đợi lại vừa sợ thất vọng. Vấn đề này thật khó trả lời, nói thật ra lại sợ đắc tội với phụ thân giàu có. Nói dối lại sợ mình sẽ dưỡng thành thói quen, phải như thế nào mới có thể xong toàn đây? Phụ thân, Vũ Nhi buồn ngủ quá, ta đi ngủ đây. Ba sáu kế, chuồn là thượng sách. Cánh tay Tiêu Diệc Nhiên siết chặt, không để nàng có cơ hội chạy trốn. Mắt đẹp dừng lại trên mắt ngọc lưu ly đang cố gắng né tránh của nàng. Tử Lạc Vũ nhếch môi, trốn không thoát, chỉ có thể đối mặt. Nàng nghi ngờ hỏi, phụ thân, vì sao người hỏi ta vấn đề này? Chẳng lẽ người yêu ta? Nhắc tới chữ yêu, tay Tiêu Diệc Nhiên ôm nàng bỗng thả lỏng, ngờ vực nhìn nàng, bổn vương là phụ thân ngươi. Hắn nói, Tử Lạc Vũ trợn mắt, phụ thân có cần hỏi vấn đề có vẻ như của tình nhân không? Đầu óc người bị chập mạch ư a, đã biết. Vũ Nhi có thể đi ngủ chưa? Bổn vương quan trọng hay bà quan trọng? Tiêu Diệc Nhiên lại hỏi. Sau khi hỏi xong, mi tâm của hắn lại càng khép chặt hơn. Vì sao bổn vương lại để ý đến vấn đề không quan trọng này? Tử Lạc Vũ không phản bác được. Câu hỏi này của Mỹ Nam Vương gia thật khiến nàng khó có thể trả lời. Bỗng nhiên có phần nhớ đến bộ dáng hồ ly. Như vậy, nàng không cần trả lời vấn đề phiền toái này rồi. Một lớn một nhỏ bắt đầu trầm mặc. Nàng ngậm chặt miệng, nằm trong lòng hắn nhắm mắt ngủ. Con ngươi đen của Tiêu Diệc Nhiên vẫn toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Có lẽ nữ hoa ngủ mệt mỏi. Nàng giật eo, mắt mở to, ngẩng đầu, dùng nụ cười tươi lừa gạt người nói. Phụ thân, Vũ Nhi rất mệt, có thể ngủ trên giường hay không? Tiêu Diệc Nhiên vẫn cứng rắn, trong nháy mắt liền mềm mại, ngón tay khẽ động, cuối cùng vẫn không đứng dậy bế nàng đến trên giường. Trong lòng Tử Lạc Vũ khóc thầm một hồi, quyết định về sau không thể cư xử quá tốt, khi nào cần nói dối, nhất định phải nói dối, bằng không chính là tự gây khó dễ cho mình. Kết quả, phụ thân, trong lòng Vũ Nhi, người quan trọng hơn, thì không thể không có người. Không có ngươi, ta sẽ chết đói mất. Trong đôi mắt hắn lập tức lóe lên tia sáng kỳ lạ rồi biến mất. Mặt lạnh hơi thả lỏng, trở nên ấm áp hơn. Đáp án trong miệng nàng, êm tai hơn ngoài dự kiến của hắn. Từ trong lòng lấy ra một bọc vải đỏ. Mở ra, là một vòng tay trẻ nhỏ đeo có gắn chuông bạc. Hắn tháo móc khóa, đeo chuông bạc trên cổ tay trắng bóng của nàng. Lay động, tiếng leng keng thanh thúy vang lên. Mỗ tiểu nữ hoa cười không khép được miệng, tay nhỏ lay động không ngừng. Bạc nha, bạc trắng bóng nha, khi ngươi cùng đường, bạc này rơi xuống thì chẳng mấy chốc bỗng nhiên no cơm nha. Tử Lạc Vũ nào biết, vòng tay này bên ngoài nhìn như bạc, nhưng bên trong lại là thảy ngọc hiếm thấy, là vô giá. Tiêu Diệc Nhiên sợ trộm nhìn thấy thảy ngọc trên cổ tay nàng, mới nghĩ cách dùng bạc trắng không đáng giá phủ bên ngoài. Phụ thân, người thật tốt với Vũ Nhi. Chụt chụt, hai nụ hôn thật to vang lên, biểu đạt lời cảm tạ. Tiêu Diệc Nhiên nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, tâm tình chuyển tốt. Tiểu tham tài này, bổn vương đưa ngươi đầu ngàn vạn, còn ngươi ngay cả sen vàng cũng không cho bổn vương. Đêm khuya yên tĩnh, giữa trời đêm tối, một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Tiêu Diệc Nhiên. Trên mặt nàng nồng đậm thương cảm, bộ dáng tiêu tụy khiến người thương tiếc vạn phần. Nguyệt sắc từ trong góc đi ra, trên mặt tuấn tú không còn nửa điểm đùa cợt như trước kia. Ngược lại nghiêm túc nhìn khuôn mặt tiêu tụy kia của Nguyệt Như. Nguyệt Như muội, ngươi không nên hồi phủ. Nữ tử ngẩng đầu, đôi mắt sáng bóng ảm đạm đã không còn sáng ngời động lòng người như trước kia. Cánh môi nàng khô khốc, giống như hoa không có xương sớm nuôi dưỡng, đẹp mà không non mềm. Ta miệng nàng khô khan phun ra một chữ, tiết hầu lại mắc kẹt, nghẹn ngào chua xót, ngươi đi đi, ta coi như không thấy. Nguyệt sắc thở dài, trong cuộc sống chỉ có chữ tình mới khiến người ta đau khổ nhất. Nguyệt Như có tình, vương gia vô ý, không ai có thể thay đổi sự thật này. Cũng là căn nguyên khiến Nguyệt Như thương tâm. Ta đã tra xét, ngoài phủ không có một nữ nhân nào là mẫu thân của tiểu chủ tử. Căn bản không tồn tại vương gia phu nhân. Đứa nhỏ kia chính là yêu tinh, là tiểu yêu tinh mê hoặc vương gia. Tới không rõ ràng, nàng lo lắng vương gia bị tiểu yêu tinh kia thương tổn. Cho nên, nàng cam chịu bị phạt để trở lại bên người vương gia. Là ta cam nguyện, Nguyệt Như nguội lạnh nói. Mệnh của nàng là vương gia cứu. Nếu vương gia muốn, có thể lấy lại, nếu bảo nàng trơ mắt nhìn vương gia bị tiểu yêu tinh mê hoặc. Cùng tiểu yêu tinh kia cùng ăn cùng ngủ. T. tình chàng ý thiếp, nàng làm không được, Nguyệt Như, ngươi hà tất phải như vậy? Trong lòng vương gia không có ngươi. Nguyệt Sắc thật sự không hiểu nữ nhân này vì cái gì ngu xuẩn như vậy. Nhìn không rõ chân tướng sự thật. Đương nhiên, bạn nhỏ Nguyệt Sắc đã quên bản thân hắn lúc trước cũng yêu yêu nữ. Vương gia bị tiểu yêu tinh mê hoặc, ngươi nói ta có thể trơ mắt nhìn sao? Nguyệt Như không khống chế được, nói, vẻ mặt Nguyệt Sắc ôn hòa nhất thời lạnh xuống. Tiểu chủ tử không tới phiên ngươi nói bậy. Nguyệt Như cười lạnh, đôi môi khô ráp nứt nẻ chảy máu. Nàng trách móc, chẳng lẽ, tiểu yêu tinh kia cũng đã mê hoặc Nguyệt Sắc? Đứa nhỏ mấy tuổi, mê hoặc nam nhân, không phải yêu tinh thì là cái gì? Chuôi kiếm đặt trong lòng bàn tay, thoáng chốc bị rút ra, lóe lên một mảnh hàn quang. Nguyệt Sắc cầm kiếm chỉ thẳng vào Nguyệt Như, khuôn mặt thanh tú nhiễm hàn băng. Ta nói rồi, không cho phép người vũ nhục tiểu chủ tử. Nếu ngươi còn nói thêm câu nữa, đừng trách ta không khách khí. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Máu tươi nhỏ xuống từ bên môi Nguyệt Như, giọng nói nàng lạnh như quỷ mị. Gió đêm ngưng kết lan tràn trong không khí sơ sắc tiêu điều. Hai người trong trận thế giằng co, đang lúc Nguyệt Như rút kiếm. Nam tử toàn thân huyền bào xuất hiện tại cửa phòng ngủ. Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ hắn đóng cửa phòng như thế nào. Ra, Nguyệt Như nhìn thân huyền bào quen thuộc kia, khuôn mặt tựa thần quân. Trong lòng run lên, kiếm trong tay cũng run theo. Không thể kìm nén vui mừng, giày đen hòa tan cùng bóng đêm. Hắn đứng trước cửa phòng một khoảng cách, môi mỏng băng lãnh mở ra. Ai cho phép ngươi vào phủ? Nguyệt Như gục đầu xuống, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Mắt nhiễm thương tư, cánh môi run rẩy, cầu ra trách phạt, chỉ cần đừng để nàng rời đi, nàng nguyện ý thừa nhận toàn bộ hình phạt. Nguyệt Sắc, đuổi nàng ra ngoài, đừng nhiễu giấc ngủ của Vũ Nhi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, dường như trong đêm lạnh gió, ngươi cảm nhận được lạnh giá từ hắn. Hắn rời khỏi, quyết tuyệt như không đặt ngươi vào trong suy nghĩ của hắn. Thế nhân trong mắt nhiếp chính vương là vậy. Vô tình vô tâm, lạnh như hàn băng, Giang Nguyệt Như nóng lòng, vội vàng đứng lên, muốn giữ lại vệt đen kia, một thanh kiếm chặn ngang trước mắt nàng, kiếm pháp rất nhanh bức nàng lui về phía sau, nàng hoảng sợ vội vàng lấy tay dùng kiếm để ngăn cản. Trải qua mấy hồi tranh đấu, khuôn mặt nhỏ nhắn như băng xương của Nguyệt Như dần dần trắng bệch. Chiêu thức cũng càng ngày càng khó khăn. Võ công của nàng không địch lại Nguyệt Sắc, trường kiếm cắt qua tay nàng, keng một tiếng, kiếm rơi xuống đất, máu đỏ tươi theo cánh tay chảy xuống, dù bị thương nhưng đôi mi thanh tú vẫn không nhăn, dường như người bị thương không phải là nàng, cánh môi khô khốc khẽ động, Nguyệt Sắc, một kiếm này, ngươi và ta về sau là người lạ, nói xong, nàng dùng tay trái nhặt kiếm trên mặt đất. Xoay người rời đi, bạn nhỏ Nguyệt Sắc chết đứng tại chỗ. Lời Nguyệt Như nói không phải vô nghĩa sao? Vương gia không cho nàng vào phủ. Bọn hắn hiện tại chính là người lạ. Tại sao đến lượt nàng lại tuyên bố hùng hồn thế kia? Ngày tiếp theo, mỗ tiểu nữ oa còn chưa được hưởng thụ tư vị tuyệt vời đến vài ngày. Vào một buổi chiều lười biếng liền biến thành hồ ly. Mỗ tiểu hồ ly uể oải chạy về thư phòng. Tìm đến Mỹ Nam Vương gia, cúi mặt hồ ly xuống, xem đi, tỷ bị đánh về nguyên hình rồi, môi mỏng tiêu diệt nhiên hiện ý cười, hạ thấp người bế nàng vào trong lòng, bàn tay to vuốt ve bộ lông tuyết trắng, cười gì mà cười, chưa thấy qua hồ ly bị đánh về nguyên hình à, xèo xèo xèo xèo. Mỗ tiểu hồ ly không thoải mái kêu lên, thật ra, bộ dạng này của ngươi. Cũng rất tốt, bộ lông trắng mềm mại bóng loáng mặc hắn vuốt ve. Tiêu Diệc Nhiên cười nói. Tốt ấy hả, nói không thấy ngại ư. Đổi thành ngươi biến hồ ly thử xem. Mỗ tiểu hồ ly vô cùng khinh bỉ dựng thẳng đuôi. Mắt đen trừng Mỹ Nam Vương ra. Bộ dạng này của ngươi. Bổn vương rất thích, ngón tay thon dài chọc đầu nó. Loại cảm giác này thật tốt. Rất thích sao, ngươi cứ biến thành hồ ly đi. Ta cũng rất thích, mỗ tiểu hồ ly cực kỳ khó chịu đẩy ngón tay hắn ra. Cái đuôi to xõa tung che đầu, bày tỏ không muốn đáp lại Tiêu Diệc Nhiên. Tiêu Diệc Nhiên không giận, ngược lại ý cười càng sâu. Hắn bày kéo chân trước của nó. Giữa bộ lông trắng muốt trên chân trước có một đốm đỏ tươi dễ trông thấy. Tiểu hồ ly nhìn thấy tụ cung xa, thực CMN nhàm chán. Nó chỉ vào rúm lông đỏ kêu xèo xèo không ngừng. Đừng vội, bổn vương giúp ngươi phủ lên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng tụ cung xa ở chân trước của nó. Ý cười trên mặt không giảm. Nó ngẩng đầu, nhìn hắn lấy một cái bình sứ từ trong lòng. Ngón trỏ dính thuốc bột màu trắng không biết tên. Đặt lên trên chấm đỏ rồi xoa nhẹ. Không tới khoảnh khắc, điểm đỏ kia liền biến thành màu trắng. Hòa vào bộ lông tuyết trắng của nó. Nó dùng móng vuốt còn lại trà sát hai lần. Cũng không thể xóa được vết màu trắng kia. Thuốc này thật thần kỳ. Có vẻ cùng một loại với nước màu ở hiện đại. Chỉ là nước màu ở hiện đại không thể rửa sạch bằng nước thường. Mà cần dùng chất hóa học đặc biệt mới có thể tẩy đi. Lần này vừa lòng chưa? Tiêu Diệc Nhiên thu hồi bình sứ. Nói với tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lập tức biến thành rám nhỏ nịnh nọt. Đầu gật mạnh, miệng nhọn vẫn cười hi hi. Ở cùng bổn vương một lát. Sau khi phê duyệt tấu chương xong, ta sẽ mang tiểu tham ăn ngươi ra ngoài ăn. Tiêu Diệc Nhiên đặt tiểu hồ ly trên án trác, cầm bút chu sa trong tay, mắt đen đặt trên tấu chương. Tiểu hồ ly không ầm ĩ, ngoan ngoãn nằm một bên. Cầm đặt trên chân nghỉ ngơi, một đôi con ngươi đen hồ ly linh động nhìn loạn, đảo qua đảo lại, mỗi tiểu hồ ly nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Nó tính toán, mỗi lần trở về hình dạng hồ ly mất đến 5 ngày. Hay nói đúng hơn sau 5 ngày. Nàng có thể mơ thấy hồ băng thanh, nước huyễn hình, chỉ có toàn thân ngâm nước trong ao hoặc uống nước ao. Mới có thể một lần nữa làm người. Nói như thế, biến hóa của nàng nhất định có quan hệ tới băng thanh ngọc liên kia. Chờ lần này sau khi nàng biến thành người, nàng phải hỏi Mỹ Nam Vương gia, còn có băng thanh ngọc liên không? Nàng muốn ăn thêm một đóa thử xem. Xem có thể để thời gian làm người dài hơn một chút hay không? Người và hồ cứ đổi đi đổi lại trong thời gian ngắn rất khó chịu. Đúng rồi, đến ngay cả cọng lông liền không thể biến hóa sao? Không phải hồ yêu nên có năng lực biến hóa tùy ý sao? Vì cái lông gì mà nàng không có? Tặc lão thiên, người quá bất công rồi. Đóng dấu xong một tấu chương. Tiêu Diệc Nhiên ôm tiểu hồ ly vào trong lòng. Tay theo quán tính nhào lặn bộ lông mềm như nhung trên đầu nó vài lần. Nói, suy nghĩ cái gì, đầu tiểu hồ ly cúi thấp, nó xõa bộ lông toàn thân, run rẩy khó chịu, đầu dựa vào trong ngực hắn, mắt hồ ly chớp vài cái, lắc đầu như trống bỏi. Nó nghĩ cái gì, vẫn là đợi làm người rồi nói tiếp, nói bằng móng vuốt, không rõ ràng, bánh xe chuyển động. Mỗi tiểu hồ ly ru rú trong lòng Mỹ Nam Vương ra. Mỗi ngày đều mang nó ra ngoài chơi vài lần. Có vẻ như ngày qua ngày đều rất thoải mái. Trên đường, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Diệc Nhiên nổi lên một tầng băng hàn. Sát khí dày đặc, kinh nghiệm xa trường hắn đã quá quen thuộc. Chủ tử, có mai phục, lãnh kiếm trong tay Nguyệt Sắc đã rút khỏi vỏ. Thần sắc há ngưng trọng nói. Có bao nhiêu người, Tiêu Diệc Nhiên lạnh giọng hỏi. Ước chừng có 20 mấy thích khách hắc y, Nguyệt Sắc trả lời. Tiêu Diệc Nhiên, hôm nay ngươi dù có chắp cánh cũng không thể bay ra ngoài. Chịu chết đi, tiếng hắc y nhân vang lên như sấm. Đánh bay chim chóc đang nghỉ trên cây. Đại đao vung lên, hắc y nhân bốn phía đều hướng về xe ngựa. Chủ tử, ngài đi trước, Nguyệt Sắc rút kiếm tiếp chiêu vài hắc y nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng đao kiếm dội lên, 20 mấy hắc y nhân, Nguyệt Sắc tối đa cũng chỉ có thể lấy một đầu ba. Toàn bộ hắc y nhân còn lại chen chúc bám vào xe ngựa. 20 đại đao bổ vào xe ngựa, hàn quang bốn phía, thề phải giết được nam tử ngồi trong xe, lãnh khí sắp tiến gần, Tiêu Diệc Nhiên ôm tiểu hồ ly phá đỉnh xe bay ra ngoài. Xe ngựa trong nháy mắt vỡ tan tành, hắn như một vị thần đứng trên không trung giữa bầu trời xanh. Ngón tay nam tử huyền bào vuốt ve bộ lông tuyết trắng của tiểu hồ ly trong lòng. Tiết Linh Hồ mở đôi mắt to linh động nhìn hắc y nhân phía dưới. Một người một hồ, nhóm người hắc y nhân cảm thấy vô cùng hài hòa, đối mặt với sát thủ đầu lưỡi liếm máu như bọn hắn. Tuyệt không sợ hãi, hồ ly kia chỉ cậy vào Nhiếp Chính Vương, chờ bọn hắn giết chết Tiêu Diệc Nhiên. Xem tiểu hồ ly kia còn có thể bình tĩnh nhìn bọn hắn như vậy nữa được hay không? Rất nhiều hắc y nhân, đạp không khí bay đến, sát khí toàn thân bao quanh Tiêu Diệc Nhiên, đao kiếm không có mắt, nói đâm liền đâm, chiêu thức sắc bén hướng Tiêu Diệc Nhiên đâm tới. Hai tay hắn chập lại, lấy tay làm kiếm, ở giữa không trung vẽ ra từng đạo băng hàn, ngăn cản hàn đao của hắc y nhân. 20 hắc y nhân đối phó với Tiêu Diệc Nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cả đám đều là sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Thủ đoạn giết người tàn nhẫn, thị huyết, là thế lực hung ác, tiểu hồ ly không dám lộn xộn, đao quang kiếm ảnh xẹt qua trước mắt nó, lỗ tai nó dán trên ngực Mỹ Nam Vương gia, vững vàng nghe tiếng tim đập mới cảm giác được chút an tâm. Mắt nó không chớp quan sát các loại chiêu thức của hắc y nhân. Nhìn bọn hắn tranh đấu cùng Mỹ Nam Vương gia, dần dần, nó phát hiện băng hắc y nhân này cực kỳ thông minh. Bọn họ không dùng toàn lực tranh đấu cùng Mỹ Nam Vương gia, mà là kéo dài thời gian. Bọn hắn biết dựa vào thế lực có lẽ đánh không lại Tiêu Diệc Nhiên. Cho nên cố ý kéo dài thời gian để thể lực Tiêu Diệc Nhiên suy sụp. Sau đó cho hắn một chiêu trúng kích, mỗi khi Tiêu Diệc Nhiên ôm nó sắp thoát khỏi vòng vây. Băng hắc y nhân này lại dùng toàn lực ứng phó, nó ngược lại trở thành gánh nặng cho Tiêu Diệc Nhiên, nên làm gì bây giờ? Trong mắt tiểu hồ ly từng vòng suy tư xoay động, hiện giờ nó không thể quấy rầy Tiêu Diệc Nhiên, cho nên, nói chuyện với hắn là không có khả năng. Kế bây giờ, chỉ có, thời điểm Tiêu Diệc Nhiên sắp thoát ra khỏi vòng vây. Quả nhiên, băng hắc y nhân kia lại toàn bộ xông tới. Mắt mỗ hồ ly hiện lên ánh sáng. Cơ hội tới rồi, nó bỗng nhiên nhảy ra khỏi người Tiêu Diệc Nhiên. Lăn vài vòng trên mặt đất rồi xoay người. Nhanh chóng chạy trốn, hồ nhi, vẻ mặt Tiêu Diệc Nhiên biến đổi. Lo lắng kêu lên, thấy tiểu hồ ly không bị thương tổn. Chạy nhanh như làn khói. Hắn mới hơi chút yên tâm. Hắc y nhân dẫn đầu thấy Tiêu Diệc Nhiên khẩn trương với tiểu hồ ly như thế. Hắn nhướng về mấy hắc y nhân bên cạnh, nói, mấy người các ngươi đi bắt tiểu hồ ly kia về, một người cũng đừng hòng đi, tiểu hồ ly không ở trong lòng, Tiêu Diệc Nhiên đánh nhau cũng không có khi, hai ngón tay hắn như kiếm, chém giết sát thủ giữa không trung. Vài hắc y nhân sắp sửa đi bắt tiểu hồ ly bị hàn quang từ đầu ngón tay của Tiêu Diệc Nhiên quét ngang trở về. Không thể nào rời đi, đành phải lo ứng chiến. Bên kia, Nguyệt Sắc giao thủ cùng ba tên hắc y nhân, trong đó một tên nghe được lời lão đại nói. Bóng hắn chợt lóe, hướng tới nơi tiểu hồ ly chạy, đuổi theo, Nguyệt Sắc muốn ngăn đã không kịp, đại đao của hai hắc y nhân đã tới trước mặt hắn. Mảnh đất này, hắc y nhân quen thuộc đường đi hơn so với tiểu hồ ly. Mắt hắn lóe sáng, đi tắt đón đầu đường chạy của tiểu hồ ly. Tốc độ chạy của nó có thể so với khinh công. Nhanh vô cùng, càng chạy, nó càng cảm thấy rét run, tựa như sắp gặp phải xui xẻo. Quả nhiên, nhìn thấy hắc y nhân phía trước, mỗ tiểu hồ ly mạnh mẽ phanh lại móng vuốt, nó chuẩn bị chạy về phía sau. Ba cái phi tiêu bắn tới sau đuôi nó, cách thân thể nó rất gần. Hu hu, trời muốn giết hồ mà, một con hồ ly cũng muốn chạy thoát từ trong tay ta sao? Chuyện cười, hắc y nhân lạnh lùng, mắt đầy huyết tinh, hắn giết người không chớp mắt. Đối với một con hồ ly, một chiêu có thể giết chết, chẳng qua hắn phải mang con hồ ly này về để uy hiếp Tiêu Diệc Nhiên. Cho nên, nó có thể sống lâu thêm một lát. Ngay khi hắc y nhân muốn vươn tay bắt tiểu hồ ly, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, hắn ngã trên mặt đất, phun ngụm máu tươi, giật mình nhìn người tới, ngón tay chỉ về phía người tới, nói, ngài, ngài, lời chưa dứt, lại phun thêm một ngụm máu tươi, chết ngay tại chỗ. Cách chương.